Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, kinh người thủ đoạn. Rất nhanh nhiệt độ lần hai lên tới 7 giờ. Gia nhập một cân hỏa linh thép. Hô, toàn trường người tất cả đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Ngươi là nhìn không có nổ lô may mắn có đúng không? Lại còn muốn gia nhập hỏa linh thép. Mặc dù trời thép thạch là hỏa thuộc tính, nhưng tối đa cũng liền là cấp 6 vật liệu. Lạnh nham thép cũng là như thế. Nhưng hỏa linh thép là cấp 9 vật liệu. Một khi gia nhập đỉnh trong lò tất nhiên cùng lạnh nham thép đối xông. Nổ lô chỉ là sự tình trong nháy mắt. Ngươi xác định. Các chủ thanh âm đều có chút run rẩy. Cấp 9 vật liệu nổ lô liền xem như hắn cũng khó đối phó. Nhanh. Đường Tiếu thúc giục nói, để vào về sau đem hỏa lực trực tiếp nâng lên 10 điểm. Các chủ một, cắn răng đem hỏa linh thép ném vào. Toàn thân khí thế lắc một cái hỏa lực trực tiếp nâng lên 10 điểm. Sau một phút gia nhập thiên ngoại lạnh thạch, Đường Tiếu tiếp lấy nói. Cái gì? Lần này tất cả mọi người kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Lại còn muốn gia nhập thiên ngoại lạnh thạch. Thiên ngoại lạnh thạch cùng hỏa linh thép. Đều là cấp 9 vật liệu. Dùng thiên ngoại lạnh thạch đúc tạo nên cơ giáp. Dựa vào năng lượng tinh thạch thôi động. Một chưởng vỗ ra có thể cho trên người đối thủ trực tiếp nháy lên xương lạnh. Có thể thấy được tài liệu này đáng sợ. Bây giờ lại muốn cùng hỏa linh thép cùng lô. Là không muốn sống. Vẫn là lộ ra sống quá trưởng. Thần tử. Cái này. Các chủ lần này là chấn do dự. Cấp 9 vật liệu nổ lô hắn có thể khống chế. Nhưng hai loại tương xung cấp 9 vật liệu nổ lô, cái kia uy lực đơn giản không dám tưởng tượng. Còn có 20 giây, chuẩn bị kỹ càng. Đường Tiếu không để ý tới các chủ nhắc nhở nói. Thần tử, một khi nổ lô, còn có 10 giây, ta giúp ngươi hộ phát. Lớn mật ném vào, tộc trưởng đột nhiên đứng ra nói ra. Đường Tiếu ném đi qua một cái cảm giác ánh mắt, nghe tộc lớn lên lời nói các chủ không đang chần chờ. Tại một giây sau cùng đến thời điểm đem thiên ngoại lạnh thạch ném vào. Mau đưa hỏa lực xuống đến một điểm. Các chủ không dám thất lễ lập tức đem dung nhập hỏa diễm khí. Thế kéo ra đi ra. Tộc dài một mặt khẩn trương nhìn xem đỉnh lô. Trang bị ngay đầu tiên xuất thủ. Một phút đồng hồ. A, vậy mà không có nổ lô. Đúng vậy a, đây là có chuyện gì? Ai biết? Có lẽ vật liệu đều phế đi a, hai tay của hắn phía sau. Nhìn xem đỉnh lô cảm thấy không sai biệt lắm tiếp lấy nói. Đem hỏa lực một chút xíu nâng lên 10 điểm tại xuống đến 1 điểm. Vừa đi vừa về tuần hoàn 3 lần lên lô. Các chủ gật đầu, lúc này đã có chút tin tưởng Đường Tiếu không phải hồ nháo. Từ đầu đến cuối đều không có cảm giác đến trong lò có cái gì xung đột cùng ba động. Nói cách khác thần tử nói đều là đúng. Các chủ trong lòng có ý nghĩ. Các chủ tại khống chế hỏa lực. Đường Tiếu thì là đem cái kia thất bại cơ giáp khuôn mẫu cầm tới thân vừa bắt đầu sửa chữa. Tài liệu dung hợp có vấn đề. Khuôn mẫu tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Một bên sửa chữa một vừa nhìn trong lò vật liệu. Rất nhanh. Ba lần hỏa lực tuần hoàn hoàn tất. Các chủ đem tài liệu chất lỏng đưa ra đỉnh lô. Bỏ vào trong thùng. Chỉ gặp tài liệu này chất lỏng nổi màu bạc, không có chút nào tạp sắc. Nói cách khác, cho nên đến vật liệu đều hoàn mỹ dung hợp, có thể đem hai loại tương xung vật liệu hoàn mỹ dung hợp. Đó là một cái khái niệm gì? Hai loại tương xung vật liệu đặt chung một chỗ dung luyện không nổ lô liền đã rất tốt. Có thể đạt tới hoàn mỹ đơn giản chưa từng nghe thấy. Lại là hoàn mỹ dung hợp. Thật bất khả tư nghị. Cái này là làm sao làm được? Thần tử thật sự là thần. Ai vừa rồi không coi trọng thần tử? Đứng ra cam đoan không chém chết ngươi. Ta nhưng chưa nói qua. Đám người cuống quýt khoát tay. Trong lúc nhất thời toàn trường đều bị cái này hoàn mỹ dung hợp vật liệu chất lỏng gây kinh hãi. Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng hai loại tương xung vật liệu có thể rất hoàn mỹ dung hợp. Lại cùng nhau. Ngàn năm qua mặc dù rèn đúc các thử qua không ít mới dung luyện thủ pháp. Nhưng rất nhiều đều đã nổ lô chấm dứt. Vốn cho rằng hai loại tương xung vật liệu cùng một chỗ dung luyện nhất định sẽ nổ lô. không nghĩ tới kết quả sẽ như thế, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem hoàn mỹ dung hợp vật liệu chất lỏng các chủ trong lòng càng là không thể tin được. Lúc đầu đã bắt đầu hoài nghi Đường Tiếu rèn đúc thuật. Nhưng lúc này xác thực thật sâu đối ta tin phục. Tại không có trước đó hoài nghi, dù là một tia đều không có, lại để cho các chủ dung luyện mấy loại vật liệu, tất cả đều đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Với lại sử dụng dung luyện thủ pháp phi thường cao minh, lại không có người nào có thể lý giải. Liền xem như các chủ cũng nhìn sửng sốt một chút. Hiện đang tiến hành sau cùng vật liệu dung hợp. Nói xong, trên tay sửa chữa mô hình cũng hoàn thành. Ném qua một bên bắt đầu chuyên tâm chỉ điểm tài liệu dung hợp. Đỉnh lô bên cạnh là 4 cái chứa vật liệu chất lỏng vật chứa. Nhìn xem trong thùng vật liệu chất lỏng, Đường Tiếu hài lòng nhẹ gật đầu. Cho đến trước mắt, hết thảy thuận lợi. Cái thứ tư chất lỏng đổ vào đỉnh lô. Các chủ vung tay lên. Khí thế bao trùm tài liệu chất lỏng rót vào đỉnh lô. 10 điểm hỏa lực. Sau 10 phút chuyển 6 điểm. Hắn nói xong các chủ lập tức làm theo. Sau 10 phút lại gia nhập lần thứ 3 dung luyện vật liệu. Sau 20 phút gia nhập lần thứ 2 dung luyện vật liệu. Thẳng đến sau nửa giờ mới gia nhập lần thứ nhất dung luyện cơ sở vật liệu. Lại là 1 giờ qua đi. Trong lò vật liệu chất lỏng lộ ra màu đỏ. Lên đỉnh, bá. Cho nên đến chất lỏng lập tức từ trong lò lấy ra ngoài. Rót vào cho nên mô hình. Hắn ra lệnh một tiếng. Các chủ lập tức làm theo. Không hổ là nghiên cứu cả một đời rèn đúc thuật cao thủ. Mặc kệ mỗi một bước đều làm có thể nói là thiên y vô phùng. Chỉ sợ cũng chỉ có hệ thống có thể cùng cái này các chủ cùng so sánh. Rất nhanh, 5 cái khuôn mẫu đều rót vào vật liệu chất lỏng. Một chút linh kiện nhỏ khuôn mẫu cũng rót vào chất lỏng. Các chủ dùng khí thế bao trùm rót vào vật liệu chất lỏng khuôn mẫu. Để làm lạnh nhanh chóng hoàn thành. Tất cả mọi người cảm giác trái tim nhanh nhảy ra ngoài. Đây rốt cuộc có thể thành công hay không? Đến cùng có thể thành công hay không a? Dù sao tài liệu dung luyện đều hoàn mỹ như vậy. Chuẩn bị một khối to bằng đầu nắm tay năng lượng tinh thạch. Muốn mâm tròn hình. Hắn đối bên cạnh chuyển tài liệu hai người nói. Hai người lập tức hướng một bên nhà kho chạy tới. Bởi vì năng lượng tinh thạch không thể tùy tiện bày ra. Không phải năng lượng sẽ đại lượng xói mòn. Cho tới chỉ có thể đặt ở cố định vị trí. Lúc nào cần gì thời điểm cầm. Hai người chạy tới khố phòng về sau. Rất người nhanh nhẹn bên trong kéo lấy một khối năng lượng tinh thạch chạy ra. Quả nhiên, đã đem năng lượng tinh thạch rèn luyện trở thành mâm tròn hình dạng. Cái kia thất bại cơ giáp là thất cấp đỉnh phong. Không biết đạo cơ giáp này làm được là cấp bậc gì. Rèn đúc các đại trưởng lão nói. Ta nhìn vật liệu dung hợp như vậy hoàn mỹ. Nếu là thành công chỉ sợ là cấp 8. Nhị trưởng lão đi theo nghênh hợp. Mấy cái trưởng lão líu díu thảo luận lên. Tộc trưởng đứng ở một bên mặc dù không nói chuyện. Nhưng trong lòng lại nắm chắc. Cơ giáp này nếu là thành công tất nhiên là cấp 8 trở lên. Làm lạnh tại các chủ khí thế bọc vào hoàn thành rất nhanh. Đợi làm lạnh hoàn tất về sau, Đường Tiếu đem tất cả linh kiện cầm cùng một chỗ. Thuần thục lắp lên, ở trong mắt người khác đúng là thuần thục. Nếu không phải biết đạo Đường Tiếu cái này là lần đầu tiên sản xuất cơ giáp này. Đám người nhất định cho rằng Đường Tiếu sản xuất cơ giáp này không dưới 100 kiện. Bởi vì lắp lên thủ pháp như cá gặp nước, trôi chảy vô cùng. Rất nhanh lắp lên hoàn tất, năng lượng tinh thạch phóng tới cơ giáp ngực ra. Cơ giáp lập tức một trận run rẩy, bàn tay lớn chiếu vào năng lượng tinh thạch vỗ. Toàn bộ cơ giáp lập tức gãy chồng chất lên nhau. Chồng chất đến cuối cùng trở thành một cái mâm tròn, đường kính 35 cm khoảng chừng. Thành công, tất cả mọi người kích động nhìn Đường Tiếu trong tay mâm tròn. Canh thứ 2, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.